Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm rửa xong, tôi đơn giản thu dọn hành lý, bắt đầu tìm kiếm căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách trên ứng dụng tìm nhà. Cuộc thi đã kết thúc, tôi cũng sắp sửa phải chuẩn bị rời đi rồi. Lúc này, điện thoại của Lý Ninh Tô đột nhiên gọi đến, tôi vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi cho tôi vào buổi tối. Giám đốc Lý, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, giọng Lý Ninh Tô nghe rất gấp gáp. Bệnh viện Nhân dân số 1, chị Giang bị thủng dạ dày cấp tính, anh mau đến ký tên. Cái gì? Lúc tôi đi cô ta không phải vẫn ổn sao? Tôi giật mình đứng bật dậy khỏi ghế, đầu óc có chút ngớ người, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Lý Ninh Tô, cô không phải đang lừa tôi đấy chứ? Lần trước thư ký Lý cũng nói Giang Vũ Vi xảy ra chuyện, nói nghiêm trọng như vậy, kết quả người xảy ra chuyện lại là ông nội. Giọng Lý Ninh Tô lập tức trở nên sắc bén. Diệp Thu, tôi không đùa với anh đâu. Chị Giang vốn dĩ rất dễ bị đau dạ dày, tối nay lại uống nhiều rượu như vậy. Anh dù không muốn chăm sóc cô ấy, thì ít nhất cũng tìm người đến đón cô ấy chứ. Tôi thật sự không thể ngờ được, anh lại có thể nhẫn tâm đến mức đó, trực tiếp bỏ mặc cô ấy ở đó. Cô ấy còn chưa ra khỏi cái phòng bao đó, nôn dữ dội, sau đó lại nôn ra máu. Nếu không phải người phục vụ phát hiện, giờ cô ấy vẫn còn đang hôn mê trong phòng bao đấy. Thủng dạ dày cấp tính có thể chết người đấy. Giờ bệnh viện đã ra giấy báo tình trạng nguy kịch, phải có người nhà ký tên mới chịu phẫu thuật. Bác trai bác gái ở đây quá xa, lại không thể làm kinh động ông nội. Anh là chồng cũ, cũng có thể đến ký tên. Nếu còn chút lương tâm thì mau chóng chạy đến ký tên đi, không thì... Lòng tôi đột nhiên trầm xuống, điện thoại bên kia còn chưa nói hết. Tôi đã trực tiếp cúp máy, ngay cả đồ ngủ cũng không kịp thay, vội vàng khoác đại một chiếc áo khoác rồi phóng như điên đến bệnh viện. Nhớ năm xưa, tôi cũng vì ung thư dạ dày mà nằm viện rất lâu, sâu sắc hiểu rõ sự nguy hiểm của thủng dạ dày cấp tính. Dạ dày Giang Vũ Vi vẫn luôn không tốt, uống chút rượu là dễ đau, nhưng tôi thật sự không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Lúc tôi đi, cô ta không phải vẫn ổn sao? Nếu cô ta thực sự có mệnh hệ gì, tôi sẽ không dính dáng đến trách nhiệm pháp lý nào chứ. Nhưng đợi đến khi tôi hớt hải chạy đến bệnh viện, lại đi thẳng đến khoa tiêu hóa của khu nội trú. Vừa nhìn thấy người phụ nữ với nụ cười xảo quyệt, tôi không nhịn được khẽ cử động các món tay, các khớp kêu. Rắc rắc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Cô ta không phải là cần phẫu thuật, nếu không sẽ nguy to sao? Sao còn ở đây ung dung tự tại thế này? Lý Ninh Tô xoa xoa hai tay, chớp chớp mắt nhìn tôi. Anh rể, anh đến nhanh thật đấy, còn không kịp thay quần áo nữa, xem ra anh vẫn quan tâm chị Giang lắm nhỉ. Thôi được rồi, đừng nói mấy chuyện vô ích đó nữa, tôi cũng không nói cô nói dối. Giang Vũ Vi tối nay quả thực uống hơi nhiều, đau quặn dạ dày dữ dội, còn chưa ra khỏi cổng khách sạn, là người phục vụ giúp cô ấy gọi 120. Tuy em có hơi phóng đại một chút, nhưng nếu không nói vậy, anh có đến không? Bây giờ anh thật sự quá tuyệt tình với Giang Vũ Vi rồi, sao có thể bỏ mặc cô ấy một mình ở đó, rất dễ xảy ra chuyện lớn đấy. Em cũng biết anh là người máu lạnh vô tình mà, để anh chăm sóc cô ấy, em không sợ anh chăm sóc cho cô ấy chết luôn sao? Tôi cười nói, nhưng giây tiếp theo lại nghiêm mặt, xoay người định bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Lý Ninh Tô lại kéo chặt tay tôi, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn vài phần. Cách chương.